Dụ dỗ Mã Văn Tài, chương 45, tiệc yến rượu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng Mã Anh Minh kia miễn cưỡng đi qua, ngày của ta có thể đi bình an, không biết hoàn toàn không phải vòng vo rồi. Lúc ngồi vị trí, vốn Mã Anh Minh và Tiêu Trọng kiên trì muốn Tư Mã Kỳ ngồi trên vị, nhưng mà Tư Mã Kỳ dương mắt nhìn ta, khóe miệng nhếch lên. Nói, thượng vị tự nhiên là Tiêu Đại Nhân ngồi, ta cùng với vị công tử này một dạng đều là khách tự nhiên. An bài ngồi cùng mới có thể. Những lời này nói ra, ba người ở đây thay đổi sắc mặt, đương nhiên, không bao gồm Mã Hồ Ly. Mã Hồ Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn Tư Mã Kỳ thản nhiên mở miệng nói, thế tử là khách quý cùng chúng ta và tiểu thư sinh có thể nào ngồi chung một hàng, đó là tội rất bất kính, vẫn thỉnh tiểu thế tử ngồi trở lại thượng vị đi. Tư Mã Kỳ quay đầu đối hắn cười, nói, Mã công tử, không cần cứ gọi tiểu thế tử, xuất môn tại ngoại đều giống nhau, thiên hạ là của bách tính, chủ vi tôn khách vi phụ, đây mới là thật sự lễ nghi. Không, tiểu thế tử thân phận cao, quý thương cảm với dân chúng, tất nhiên là phúc chúng ta. Nhưng mà, lễ, tiết vẫn là nên tuân thủ. Ha ha, Mã công tử làm sao để ý như vậy à, chỉ cần ta không ngại, không phải là được sao? Oh my god, không xong rồi. Ta đưa tay vẫn không ngừng xoa xoa da đầu đang run lên, cảm thấy da đầu chính mình hôm nay bị kích thích quá, kế tiếp trái tim cũng theo nó mà đình công luôn, nói không chừng ngày mai vừa rời giường tóc toàn bộ bạc. Nhân gia nói một đêm tóc bạc là do yêu sầu, như thế nào ta bị dọa thì tóc thành bạc. Nhìn mọi người rằng có ở trước bàn, ta cực kỳ chân chó cười, kéo kéo tay áo Mã Hồ Ly, sau đó đối Tư Mã Kỳ ha ha nở nụ cười, thấy vẻ mặt Tư Mã Kỳ hơi nguội, ta lập tức nói, ôi, Văn Tài, huynh, tiểu thế tử muốn ngồi kia an vị thôi. Có thể ngồi ở chỗ này, ăn cơm đều là người một nhà, cần gì chú ý nhiều như vậy à, đứng lâu như vậy thức ăn đều đã nguội lạnh, a ha a ha, ta chuyển mặt nhìn sắc mặt, có phần trắng bệch của Mã Anh Minh, Mã Đại Nhân, đúng hay không? Mã Anh Minh vội vàng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, không sai, là như vậy, a ha a ha, vẫn là vị tiểu huynh đệ này nói đúng. Tiêu, điều là một tiểu huyện lệnh, đời này phòng trừng cũng không biết nhiều. Người là hoàng thân quốc thích gặp cùng lắm chỉ là quan thái thú, ngày hôm qua đánh vì thế tử, bây giờ mặt trắng có thể phát ra bụi, vừa thấy. Mã Anh Minh nói rõ cũng vội vàng nói, không sai, đều là người một nhà, đều là người một nhà. Tiêu Trọng thúc ta thực, xin lỗi ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị gió làm đong đưa. Thân thể cây liễu kia, nhưng mà bản thân thảm thương ta cũng là khó bảo. Toàn A, xem tình huống chuyển biến tốt đẹp, ta một bước xa xông lên trước, lễ nghi gì cũng không quản, đặt mông ngồi đưa lưng về cánh cửa, nhìn mấy người vẫn còn đang đứng, ngồi đi, ôi thực đói à. Tư Mã Kỳ trước nói tiếp, nói, một khi đã như vậy, tất cả mọi người tùy ý đi. Dứt lời tay áo dương lên, ngồi ở vị trí bên phải, ngồi như thể là dĩ nhiên vậy. Mã Anh Minh và Tiêu Trọng cũng là biết tình thức thú, cũng vội vàng ngồi xuống, chỉ còn lại có vị trí bên tay trái ta vẫn chưa có ngồi. Ta cứng đờ, vụng trộm nhìn Mã Hồ Ly, chỉ thấy hắn vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà ta biết nguy rồi, Hồ Ly giận rồi. Bất quá hắn cũng không nói cái gì nữa, chỉ là bước đi thong thả ngồi bên vị trí bên tay trái ta. Kết quả cuối cùng là, ta biến thành một khoáng cổ tuyệt kim, một miếng bánh sandwich có nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đồ ăn bưng lên, sắc hương vị đều đủ, quả nhiên nhiều năm như vậy châm ngôn vẫn còn có thể sử dụng. Tư Mã Kỳ xa xỉ và lãng phí, amen. Trạng nguyên cống nạp toàn bộ trích tô bảo, đầu cá châu công cần, canh trường thọ, bánh ngọt, trà hải sâm, cá bát phủ bơ, vân vân, thỉnh thứ lỗi cho ta, toàn mấy món ta cô biết nên ta mạn phép chém. Xếp chi chít một bàn lớn, ngày hôm qua không được ăn no, ta nhìn mà nước miếng giàn giụa bao tử thì như muốn nổ vang, nhưng mà lại đợi hồi lâu. Vẫn còn chưa được ăn, không phải ta già mồm cãi láo thâm trầm không ăn, mà là tiểu thế tử, người ăn trước thỉnh trước nếm thử cái này tô bảo, đêm qua biết được người ở lại, ta cố ý cho người đầu bếp quán rượu mang về tới chế biến thức ăn làm cho người ăn, nhưng mà giữa trưa có vẻ vội khả năng mùi vị không được tốt, thỉnh tiểu thế tử chấp nhận. Dứt lời Mã Anh Minh tiện đứng dậy dùng đĩa nhỏ gốm sứ tinh xảo tự mình đưa bảo ngư to bằng đầu nắm tay cho Tư Mã Kỳ. Tư Mã Kỳ theo lễ tiết gật đầu, nói cảm tạ. Bên này còn chưa có động đũa, sau đó Tiêu Trọng thúc lại lập tức đứng lên, gắp thịt ngan vào bát. Tư Mã tiểu tặc nói, chỗ, núi chúng ta không có gì quý giá, nhưng mà thịt ngan này cực kỳ nổi tiếng, cung đầu mỗi tháng cũng phải vận chuyển rất nhiều, tiểu thế tử người nếm thử, hắn mới vừa nói xong sau đó Mã Anh Minh lại đứng lên. Bọn hắn làm ta vô tình nhớ tới năm đó chơi một cơ máy trò chơi, đánh chuột. Đồng, cái kia cao cỡ nửa người lẫy cỏ mặt trên có rất nhiều cái động. Sau đó một đám chuột đồng sẽ xuất hiện, ngươi dùng chùy đầu bắt nó gõ. Xuống, gõ được càng nhiều tiền thì càng nhiều, nhớ năm đó ta còn dựa. Vào cái này mua cả búp bê vải, bây giờ Mã Anh Minh cùng Tiêu. Trọng giống chuột đồng đáng giận kia, một cái tiếp xuống, một cái đi. Lên, thấy ta bốc hỏa quả muốn rời đi, Tư Mã Kỳ không nhúc nhích, mọi người cũng không ai ăn, đổi lại trước kia ta có để ý mọi người là. Quỷ cũng ăn, nhưng mà tình hình này, ta như thế nào không biết xấu hổ ăn à, bỗng nhiên, một miếng hải sâm được đặt vào trong chén ta ngẩng đầu nhìn qua đi, Mã Hồ Ly cũng sớm khắp đồ ăn, trong lòng. Ta đập lên, nhìn hải sâm non mềm thơm ngon, nhất thời cảm thấy được đói. Khát lui đi không ít, mệt mỏi nâng chiếc đũa kẹp lên kia hải sâm cắn. Một ngụm cực kỳ mỹ vị, nhưng mà ta lại ăn có chút không mùi vị. Vốn là đối Tư Mã Kỳ có tội ác cảm, nhưng mà đổi đến bây giờ, lại cảm thấy. Được chính mình thực xin lỗi Mã Hồ Ly ta như thế nào quên a ta căn. Bản chưa từng có nhắc chuyện của ta với Mã Hồ Ly, trước tính nhắc tới. Cũng là rất mơ hồ, hắn bây giờ hẳn là biết rõ đi. Vẫn lại là sáng sớm biết đi. Chẳng thế thì ngày hôm qua cũng sẽ không bỗng nhiên muốn ta đổi chỗ. Chỉ là Tư Mã Kỳ tới quá đột ngột, nếu không Mã Hồ Ly khẳng định hẳn không để cho ta cùng hắn chính diện gặp. Tay của ta lặng lẽ vươn ra, ở đáy bàn kéo lấy tay áo Mã Hồ Ly, tay áo rộng rãi, cũng không biết hắn có cảm giác hay không, nhưng mà ta chỉ có làm như vậy giống như mới có thể an lòng. Bỗng nhiên một bàn tay cầm của ta, bàn tay ấm áp đem tay ta ôm lấy, sau đó vỗ nhẹ nhẹ. Dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy Mã Hồ Ly giống như cảm giác được ta nhìn nhẹ. Nhàng cúi đầu, mặt hơi hơi lệch nhìn ta một cái, tay đồng thời cũng nắm thật chặt, chỉ cần liếc mắt một cái, cả người ta bình tĩnh không ít. Bên miệng rốt cục chậm rãi dương lên ta hôm nay tươi cười thành tâm duy. Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc đũa duỗi ra, đem một nấm hương đặt chén ta trên bàn. Thịt cá có vẻ cực kỳ keo kiệt nhưng mà trái tim ta lại có một dòng dòng nước ấm lướt qua, hắn luôn luôn nhớ rõ ta thích ăn cái gì. Khanh Nhi, ngươi lúc nào bắt đầu thích ăn nấm hương rồi hả? Bỗng nhiên, bên, phải vọng lại lên tiếng Tư Mã Kỳ, ta một phen dương mắt nhìn hắn, chỉ, thấy hai mắt hắn chậm rãi chuyển đổi một vòng nhìn ta và Mã Văn Tài. Cũng không biết nhìn chúng ta bao lâu. Trong lòng ta cả kinh, tay ý thức rút lại, lại bị Mã Hồ Ly nắm thật chặt, ta không dám động đậy nữa, tùy để hắn cầm. Mã Hồ Ly ngẩng đầu, nhìn Tư Mã Kỳ, nói. Chuyện khẩu vị, nói đổi, cũng không dễ dàng đổi, nói không dễ dàng đổi, kỳ thật cũng là cực kỳ tự. Nhiên mà, Tư Mã Kỳ nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn ta, ánh mắt lợi hại giống như dao găm như muốn cắt ngàn mảnh. Ta bị hắn nhìn như vậy, từ nhỏ cùng hắn đối nghịch tính ương ngạnh giấy. Lên, nhất thời đem toàn bộ dây dứt và sợ hãi ném qua cửa sổ. Tư Mã tiểu tặc, ngươi có thể hay không thay đổi tính tình tự cho là đúng. Từ khi còn nhỏ, luôn tự cho là hiểu rõ ta nhất, thực ra cái gì cũng không biết. Tự cho là ta thích tượng người, cho nên một câu không. Hỏi tự mình mua một đống tặng cho ta, sau đó dùng mồm kiêu ngạo chết. Tiệt cùng ta nói, đây đều là ta đưa cho ngươi, không cần cảm tạ. Tự cho, là ta không thích ăn nấm, cũng bởi vì ta ở trước mặt ngươi nói không ăn bánh bao nhân nấm hương rau cần, lại không biết ta kỳ thật không ăn rau cần, ta cùng với ngươi cùng bàn bao nhiêu lần, ta bao nhiêu lần ở trước mặt ngươi ăn nấm hương, ngươi trước giờ không có nhớ kỹ. Ngươi, đối ta là thật sự tốt, cho dù trên mặt luôn luôn mang biểu tình cao cao. Tại thượng, nhưng mà trái lại đối ta rất nhường nhịn, chỉ là nội tâm. Chưa từng có bỏ thói kiêu ngạo, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ chính mình cho. Rằng, trước giờ không nhớ rõ hỏi ta một câu, ngươi thích không? Ta khe khẽ thở dài, nhìn thẳng Tư Mã Kỳ, giọng bình tĩnh nói. Kỳ thật ta, từ đầu không đổi, từ trước kia của ta khẩu vị vẫn là như thế này, chỉ là ngươi, vẫn không có thấy mà thôi. Còn ngươi Tư Mã Kỳ một, phèn co rút nhanh, ta biết đây là điểm báo trước, hắn phát giận khóe. Miệng ra nhấc lên nụ cười, nói. Còn có, tiểu thế tử, lúc ăn cơm nói chuyện là thói quen thật không tốt, có chuyện gì? Vẫn lại là cùng, ăn xong rồi bữa cơm này, rồi nói sau. Vừa ngẩng đầu, Mã Văn Minh cùng Tiêu Trọng Thúc đang hé mở miệng nhìn ta, giống như gặp được sự kiện lớn nhìn ba người chúng ta. Đôi mắt ta nhíu lại, ánh mắt quét qua. Nếu giết đều giết đến đây, cô nãi nãi ta cũng không phải là nàng dâu nhỏ. Tần Hương Liên, trong khoảng thời gian này kìm nén thành nội. Thương, vậy thì đem sự tình giải quyết một chút sớm một chút rồi siêu. Sinh, Tần Hương Liên, là vợ của Trần Thế Mỹ trong hàng loạt các vụ án trong phim nổi tiếng Bao Thanh Thiên. Hẳn mọi người coi phim đều biết, còn ai chưa coi thì coi. Để biết thêm thông tin nhé. Mà còn, ta đây là tạo gia nghiệt gì, đổi đến hiện đại đi ta ngay cả bắt cá hai tay cũng không tính cả đi. Ta này kẹp ở giữa thiếu chút nữa bị bẹp dí à, nghĩ vậy, ta hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, duỗi chiếc đũa ra, đem kia nấm hương nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Từ Mã Kỳ nhìn ta, nửa ngày, mới quay đầu đối với kia hai cái đã bị kinh. Hoảng không lên tiếng, đại nhân, nói, cũng không gạt hai vị đại nhân, kỳ thật ta cùng vị công tử này là quen biết cũ, bởi vì rất lâu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy, cho nên hàn huyên vài câu, nhất thời cũng quên lễ nghi thật có. Lỗi, hai vị đại nhân cũng đừng giúp ta gắp đồ ăn, hai vị ăn đi. Mã Anh Minh và Tiêu Trọng đáp tiếng phải, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Thu trở về, chỉ là sau cùng ta phát hiện ánh mắt Mã Anh Minh có thâm ý, khác nhìn ta một phen. Trong lòng ta hồi hộp một phen, thầm nghĩ lần này xem ra càng phiền toái rồi. Nhưng chính đang lúc này, bên tai lại ẩn ẩn truyền đến vài tiếng cười. Ta tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Mã Hồ Ly cười cay rắm. Người này họ Mã danh Văn Tài không tính là tiểu tam, nếu không phải vì ngươi ta bực tức như vậy sao? Cách chương.